Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1083, trưởng công chúa tin tức. Đại biết công phu ba người liền tới đến vừa tài thôn xóm. Cũng chính là tiểu như trong miệng Cao gia thôn. Phụ thân, Lý Mộc Nhiên bọn người mới đến thôn xóm trước, chỉ gặp một cỗ thi thể nằm ngang tại trước mặt bọn hắn. Mà tiểu như thấy thế về sau, thần sắc trên mặt trong nháy mắt bi thương đứng lên, hô to một tiếng liền nhào tới. Nhìn trên mặt đất thi thể, Lý Mộc Nhiên cũng là giữ im lặng, lẳng lặng gây nên buồn bã. Vừa tay tiểu như cũng nói, cha nàng dùng tánh mạng đổi lấy tiểu như chạy trốn thời cơ. Dạng này phụ thân đáng giá nhân tôn kính. Nhìn lấy trước mắt tiếng buồn bã thút thít tiểu như, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy người ngũ trưởng kia nói, ngươi, quỳ xuống. Ngũ trưởng nghe xong, nhìn trên mặt đất thi thể, thần sắc trên mặt mặc dù có chút e ngại, nhưng lại không có quỳ xuống nói, người Hán, tuy nhiên ta hiện tại là ngươi tù binh, nhưng là ngươi lại không thể với vũ nhục chúng ta vĩ đại người Liêu. Vũ nhục? Lý Mộc Nhiên nghe được hắn lời nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Người Liêu chẳng lẽ không phải người? Ta Đại Hán người chẳng lẽ cũng là nghèo hèn mệnh sao? Trên cái thế giới này người vốn chính là bình đẳng. Không có người nào cao quý, người nào nghèo hèn một nói. Ta đang cấp ngươi một cơ hội. Quỳ xuống. Lý Mộc Nhiên xoay người lại, nhìn trước mắt ngũ trưởng, trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng. Người ngũ trưởng kia thấy thế không tự chủ được lui lại hai bước, sau đó nói, mơ tưởng, ngươi cho rằng ta hội khuất phục ngươi sao? Sẽ không. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Ngay sau đó chỉ gặp hắn nhấc chân một đạp nói, ta không cần ngươi sẽ, bởi vì ta để ngươi quỳ xuống, ngươi liền phải quỳ xuống. Lý Mộc Nhiên một cước này, lực đạo cực lớn, người ngũ trưởng kia vốn là bị trói lấy, tại tăng thêm trên người có thương tổn, chỗ nào ăn tiêu tan, trực tiếp ngã trên mặt đất đại khí lăn tới. Ngươi lại dám vũ nhục ta vĩ đại người Liêu, ngươi sẽ bị trên thảo nguyên tuấn mã trà đạp nát ngươi đầu lâu. Ngũ trưởng cũng không biết nơi nào cả đến một câu rất lợi hại trang bức lời nói. Nghe được ngạch, Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, đem vừa tài mã thất dắt qua đến. Sau đó trêu tức nhìn trước mắt người Liêu ngũ trưởng nói, người nói cái này con tuấn mã vẫn sẽ hay không biết hắn chủ nhân đâu. Ngũ trưởng sau khi nghe, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Nhìn trước mắt chính mình vừa tài cưỡi rượu võ dương oai mã thất, trong lúc nhất thời thế mà không biết đường như thế nào cho phải. Trời đông giá rét dạ, ngăn không được rên rỉ bầu không khí. Tiểu như đầu đội khăn trắng, đứng tại một đống củi lửa trước mặt. Tại củi lửa bên trên để đó là phụ thân hắn thi thể. Cổ nhân mặc dù không có hỏa táng thi thể thói quen, nhưng là tại U Châu lại là có chút khác biệt. U Châu chi địa đặc thù chính là biên cương chi địa, phần lớn là chiến sự, mà lại từ năm trước bắt đầu lại gặp được hạn hán, tử thương vô số. Triều đình vì phòng ngừa có ôn dịch sinh ra, bởi vậy hạ lệnh phần thiêu thi thể, mà tại biên cương người chết là thường có chuyện, tự nhiên hỏa táng cũng là thường xuyên sự tình, cho nên hỏa táng thi thể có lẽ tại Nam Phương không thể tiếp nhận. Tại Bắc Phương lại là đã sớm tập mãi thành thói quen. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ, tiểu như nói nghẹn ngào khóc giống lên. Mà ở một bên ngũ trưởng thì là bị Lý Mộc Nhiên tin phục té quỵ dưới đất. Tuy nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng là nhớ tới Lý Mộc Nhiên vừa tài đe dọa, hắn vẫn là đem đầu đập bổng bổng rung động. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt củi lửa chồng chất cũng không biết đường giờ phút này là cái tâm tình gì. Lúc trước hắn giết qua người, làm vì một người hiện đại, giết người đối với mình đến nói là lớn nhất đại khiêu chiến. Tự nhiên cũng là gặp qua người chết, nhưng là vậy cũng là vì tình thế bắt buộc. Thế nhưng là trước mắt lại là hòa táng một người, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao trên chiến trường vô luận chết bao nhiêu người đều không phải là hắn đến xử lý, không phải sao? Lão bá, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn đem ngươi khuê nữ đưa ngược lại ca ca hắn bên người, nói xong cầm trong tay bó đuốc quăng ra, bó đuốc kia trên không trung hoàn thành một cái đường cong xoay tròn, sau đó rơi vào củi trên đống lửa, nguyên bản liền tắt tốt dầu trơn, giờ khắc này triệt để bốc cháy lên. Tiểu Như nhìn qua hừng hực liệt hỏa, càng khóc càng là thương tâm. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đưa tay đem cản trong ngực, an ủi nói, người không chết có thể sống lại, bớt đau buồn đi, lão bá ở trên trời hiện tại nói không chừng chính đang nhìn ngươi kìa. Trên trời, Tiểu Như hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, không có chút nào ai kêu hỏi. Cái sau cũng minh bạch Tiểu Như tâm tình, bởi vậy gật gật đầu nói, ngươi nhìn này, vì sao trên trời sao? Truyền thuyết vì sao trên trời nhiều đều đếm không hết. Về phần tại sao có nhiều như vậy ngôi sao ngươi biết không? Nghe hắn hỏi thăm, Tiểu Như vẫn như cũ thút thít. Bất quá hiển nhiên bởi vì hắn hỏi thăm, tốt hơn nhiều, không biết đường. Bởi vì, người vốn là vì sao trên trời biến thành, mà chúng ta bất quá là trong đó một khỏa lớn nhất nhỏ bé thôi. Khi người rời đi trên đời ngày đó, chúng ta sẽ lần nữa biến thành vì sao trên trời. Vĩnh viễn ngắm nhìn đại hán vùng trời này, nhìn lấy trên mặt đất những cái kia thuộc tại chính chúng ta thân nhân, đêm khuya gió thổi. Tiểu Như phụ thân cho cốt đã thu nạp hoàn tất, hai người tướng dựa vào mà ngồi. Trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra đến mức dị thường an bình. Lý đại ca, ngươi nói ngươi là Nam Phương đến, hiện tại Nam Phương cũng khô hạn sao? Tiểu Như lúc đầu nhìn có chút thanh tú, chỉ bất quá cái này Bắc Phương khô hạn khí trời để nó nhìn có chút bẩn thỉu, Nam Phương thiên ngược. Lại không giống như là Bắc Phương, khô hạn khí trời rất ít. Nghe nói người phương Nam đều lớn lên mỹ lệ phi thường, hào phóng, là thật sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong huyền cơ sững sờ, sau đó mắt nhìn bên cạnh Tiểu Như. Tiểu Như tuổi tác không lớn, nhìn 16-17 bộ dáng, mà nhị tiểu thư niên kỳ có chút tương tự, không nghĩ tới nữ nhân đều là đồng dạng bộ dáng, đối với những vật này đều là như vậy quan tâm, cũng không nhất định đi, người liền rất xinh đẹp sáng a. Lý Mộc Nhiên này vô ý thức thốt ra dạng này lỗ mãng lời nói. Tiểu Như dù sao tuổi không lớn lắm, không thể gặp được lời nói như thế, mặt trong nháy mắt hồng một mảnh. Thấy thế Lý Mộc Nhiên thầm mắng một tiếng, chính mình vô sỉ, đang muốn giải thích, lại nghe Tiểu Như nói. Lý đại ca, tuy nhiên ta biết rõ đường ngươi là tại hống ta vui vẻ, nhưng là ta thật hung ác vui vẻ. Tiểu học cao đẳng như vừa mới mất cha, giờ phút này trong lòng tự nhiên là không thể nào dễ chịu. Lý Mộc Nhiên nói lời như vậy, tuy nhiên nhìn có chút đùa giỡn vận vị tại. Bất quá đối với Tiểu Như đến nói nhưng cũng tương đương với một loại vô hình an ủi, dù sao cái nào nữ không hy vọng người khác gọi mình mỹ nữ đâu. Mấy ngày trước đây Đại Hán trưởng công chúa đến U Châu nội thành, ta lúc ấy thấy được nàng dung mạo, đơn giản cũng là cùng như thiên tiên. Tiểu học cao đẳng như nói, ánh mắt bên trong tràn đầy nhớ lại. Có lẽ đây chính là nàng nói Nam Phương nữ tử cùng Bắc Phương nữ tử khác nhau đi. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cả người đều sửng sốt. Lưu Diễm, hắn lần này tới mục đích không phải liền là trưởng công chúa sao? Gặp Tiểu Như đang ngẩn người, hắn dưới sự kích động, bắt lấy cái sau bả vai liền vội hỏi nói. Tiểu Như, trưởng công chúa bây giờ ở nơi nào? Có lẽ là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại có kích động như vậy. Tiểu Như một chút dọa sợ, sau đó uốn éo người nói, Lý đại ca, người nắm đau ta. Hả, không có ý tứ. Lý Mộc Nhiên cũng là quên mình đã không là trước kia cái kia không biết võ công người. Hiện tại chính mình tuy nhiên không thể nói là lực lớn vô cùng, thế nhưng là trên tay sức lực cũng không phải Tiểu Như dạng này nữ tử có thể thừa nhận được. Ở dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.